Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trong cánh cửa kim loại, một làn khói đen dày đặc tràn ra. Chỉ trong chốc lát, một thân ảnh cao lớn bước ra. Tay hắn cầm một thanh đại, đao có cán dài. Vũ khí này dài gần 3 mét, chuôi đao khoảng 1 mét, thân đao gần 2 mét. Sắc bén và mạnh mẽ, không gì có thể đỡ nổi. Tiếng bước chân trầm trọng vang lên, sinh linh đồ tể từ trong khói đen bước ra, và cánh cửa kim loại sau lưng hắn dần dần tiêu tán. Sinh linh đồ tể có làn da màu đỏ sậm, lờ mờ có thể thấy được các vết nứt trên cơ thể, máu thịt trong các vết nứt đã khô lại. Hắn mặc một bộ quần áo rách nát, các sợi vải rủ xuống, trên làn da còn có mảnh áo giáp đã bị nghiền nát. Đây là... cái quái gì vậy? Một nữ khế ước giả cảm giác hệ lùi lại nửa bước. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy sinh vật này không biết là ai triệu hồi ra, nhưng rõ ràng nó mạnh hơn Hắc Viên nhiều. Huyễn thuật sư ngầu thật đấy, sao không lấy ra từ sớm? Một tiếng la lớn vang lên, không biết ai đã hô lên. Nhưng khi nghe thấy tiếng này, đám khế ước giả đang vây công Hắc Viên, dưới áp lực nặng nề, đều thở phào nhẹ nhõm. Hai thanh chiến chủy của Hắc Viên quá dài. Nếu không có thánh thuẫn mãnh nam mạnh mẽ, cộng thêm 4 tên khế ước giả trị liệu hệ, thì không ai có thể ngăn nổi Hắc Viên, không nên đến lúc này mới dùng. Thánh thuẫn mãnh nam dùa một tay ra phía trước, vẫn giữ vững thế phòng thủ, với thuẫn tường, miệng lầu bầu. Đây không phải là chủ tớ triệu hoán vật. Huyễn thuật sư phát ra một tiếng hét lớn, cuối cùng không thể duy trì được vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu. Hắn lúc này chỉ muốn biết, là tên hỗn đản nào vừa rồi đã hô lên câu huyễn thuật sư ngư bê kia trong một không gian khác. Bà Ha hắng giọng, vừa rồi hắn đã hét quá lớn, cuống họng giờ có chút đau. Ngay khi huyễn thuật sư vừa dứt tiếng là, thánh thuẫn mãnh nam bỗng dưng cứng người lại. Kỳ lạ thay, những cú tấn công trước mặt hắn, giống như cuồng phong mưa rào, đều bỗng dưng dừng lại. Lồng của Hắc Viên xá tùng giả, trong đôi mắt của nó dường như có chút kiềm kỳ. Thánh thuẫn mãnh nam nuốt nước miếng. Phía sau hắn, đám khế ước giả cũng lập tức ngừng công kích. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải có thứ gì đó đang đứng sau lưng hắn không? Cảm giác này khiến hắn cảm thấy lạnh. Thánh thuẫn mãnh nam không dám động đậy. Lúc này, trước mặt hắn là một sinh vật bá chủ cấp 7 Hắc Viên. Còn phía sau hắn là một thứ gì đó không rõ. Khiến hắn cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần động đậy một ngón tay thôi, hắn sẽ lập tức mất mạng. Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ nhỏ bé gật đầu, như thể là trả lời cho thánh thuẫn mãnh nam. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút trắng bệch. Chạy, thánh thuẫn mãnh nam gào lên, Foxy, Foxy, Foxy. Mười mấy vết chém xuất hiện trên cơ thể thánh thuẫn mãnh nam, tay của hắn bắt đầu rũ xuống. Những đạo cụ không gian trong tay rơi xuống đất, rơi vào bọt nước, thánh thuẫn mãnh nam bị chém thành nhiều mảnh, thi thể phung vãi trên đất. Tất cả chỉ trong nháy mắt, kẻ đã ngăn cản Hắc Viên nửa ngày, giờ đây đã bị tiêu diệt. Chạy, một tên khí ước giả thuộc hệ nhanh nhẹn, giọng khàn đặc hô lên một tiếng, rồi quay người bỏ chạy. Nghe vậy, tên tiểu vũ, em có gương mặt trắng bệch lúc trước cũng lập tức bỏ chạy theo, vèo một tiếng. Tên khí ước giả hệ u ám, từ bên cạnh tiểu vũ em, lướt qua, tiểu vũ em thánh quang nhạc viên thiếu chút nữa bật khóc. Vừa rồi, nàng còn cứu mạng đối phương, giúp hắn tránh khỏi cái chết dưới tay Hắc Viên. Vậy mà lúc này, hắn lại muốn hại nàng. Nàng chỉ muốn nói một câu, thánh vực nhạc viên, ngươi thật là đồ tiểu nhân, oanh, oanh, oanh. Những tiếng bước chân trầm trọng từ phía sau, truyền đến. Tiểu vũ em mặt lộ vẻ hoảng sợ, biết rằng mình đã xong, Hắc Viên đã đuổi kịp, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi, hết sức chạy về phía cự viên. Hắc Viên sải bước vượt qua tiểu vũ em, một luồng phong áp từ thân hình nó lao qua, thổi bay cả quần áo nào và nước mắt nơi khóe mắt. Ôi, tiểu vũ em sửng sốt trong gió hỗn loạn, vì vừa rồi nàng cùng tên u ám nam kia chạy trốn, Hắc Viên đuổi theo sau, lẽ ra Hắc Viên sẽ đuổi theo tiểu vũ em trước, rồi để u ám nam nhân lợi dụng thời gian Hắc Viên giết nàng mà chạy thoát. Nhưng sự tình lại không diễn ra như vậy. Hắc Viên chỉ thấy nhún người lao tới, cánh tay dài mười mấy mét thành hình quạt đột ngột vung ra, bắt trọn u ám nam trong tay, Hắc Viên lợi dụng xua thế lao về phía trước. Trên mặt đất, lăn một vòng, ổn định lại thân hình, trong tay nó phát lực bóp mạnh, nghe một tiếng giòn vào. Rồi, ném cái u ám nam, đã bị bóp biến hình vào miệng. U ám nam chết quả thật không oan, vì hắn vừa rồi, đã đá lén một cú vào trứng của Hắc Viên, làm sao Hắc Viên không hận hắn cho được. Vừa rồi, chiến đoàn còn có sự phối hợp tiến thoái, nhưng giờ đây, tình huống đã thay đổi hoàn toàn, giống như đổ một muôi nước lạnh vào trong nồi dầu sôi, tất cả lập tức bùng nổ. Huyễn thuật sư cùng quả nam đã sớm biến mất, còn mục tiêu thì không rõ đi đâu. Nguyên bản, phải giết lần này, là một cái bẫy, đợi người săn đuổi đến để họ ngư ông đắc lợi. Huyễn thuật sư, mục tiêu và quả nam đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần số người săn đuổi không vượt quá 5 tên, mọi chuyện đều nằm trong khả năng kiểm soát của bọn họ, và họ còn có đòn sát thủ. Tuy nhiên, sự việc không đi theo đúng kế hoạch. Khi cự viên chết, ai còn cần đoạt bảo dương và trái tim, không cần phiền phức như vậy. Tôi hiểu đã, giúp đỡ bọn họ đối phó với Hắc Viên. Còn về sinh linh đồ tể, có phối hợp hay không? Điều đó không phải là tôi hiểu có thể khống chế. Vì sinh linh đổi tể không phân biệt địch ta, gặp ai là chém. Chỉ một phút trôi qua, chiến trường trước mắt đã trở nên yên tĩnh. Trên mặt đất là mấy bộ thi thể bị nện bẹp hoặc chém nát. Hai thanh chiến chủy nằm lặng lẽ trên mặt đất. Hắc Viên rất thông minh, nó biết rõ hai thanh chiến chủy rất nặng. Nếu cầm lên thì chạy không nhanh. Từng đợt tiếng nổ vang lên từ vùng đầm lầy. Các loại độc trùng, xà, chuột bị kinh sợ mà tản ra, mãi, cho đến mười mấy phút sau. Khu đầm lầy mới dần an tĩnh trở lại, trên thân Hắc Viên vẫn dính đầy máu. Nó quay về khu vực trung tâm đầm lầy, một chân dẫm lên một khối nham thạch, dùng hai tay đấm mạnh vào lồng ngực, rồi gào thét lên. Đây là loài vượn chiến thắng, thường bày ra dáng vẻ kiêu hãnh của mình. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên một cột đá cao hơn 100 mét, suốt từ đầu đến cuối hắn không ra tay. Bởi lẽ nếu làm vậy, hắn sợ sẽ bị Hắc Viên cùng sinh linh đổ tể phát hiện. Nếu hắn giao chiến với hai sinh vật này, chẳng khác nào đang giúp đỡ đối phương kéo dài thời gian. Hắc Viên nhìn về phía hắn, rồi từ trên đất nhấc lên một thanh chiến chùy, bước từng bước tiến về phía Tô Hiểu. Đại hầu tử, ta cho ngươi lĩnh đến cha. Bà Ha từ xa hét lớn. Hắc Viên nhìn lại, tuy rằng không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng trong lòng nó dâng lên một sự phẫn nộ khó tả. Trong khi nói, bà Hà lập tức xuyên qua không gian, lao vào một không gian dị biệt. Oành, một thanh đại đao cán dài vung lên, sau khi đâm vào không khí, nó chém mạnh xuống, đầu đao chặt mạnh xuống đất, nước bùn văng tung tóe. Sinh linh đồ tể đã được bà Hà dẫn về, sau khi giết chết 8 tên khế ước giả, nó mới quay lại. Nếu như đám khí ước giả không tản ra bỏ chạy, sinh linh đồ tể có thể đã tiêu diệt tất cả bọn chúng. Tô Hiểu ngồi trên cột nham thạch, nhìn thấy sinh linh đồ tể quay lại, toàn thân hắn cảm thấy một nỗi đau nhói, không ai hiểu rõ hơn hắn. Thanh đại đao chặt đầu của đồ tể kia, sắc bén đến mức nào, giống, Hắc Viên tức giận giống lên một tiếng, làm tầng nước cạn dưới chân sinh linh đồ tể vong, lên một mảng lớn giọt nước. Tuy nhiên, sinh linh đồ tể không có phản ứng gì, đôi mắt đỏ thẫm, chỉ im lặng nhìn về phía Hắc Viên. Hai bên đối diện, chiến đấu bắt đầu, chiến chủy dài mười mấy mét vung xuống, trong khi đại đao của Hắc Viên đón đỡ, đùng, trùng kích mạnh mẽ, khiến nước đục trên mặt đất tỏa ra, lộ ra lớp đá vụn phía dưới. 15 phút sau, sinh linh đồ tể một cước dẫm lên đầu Hắc Viên, máu từ miệng và mũi Hắc Viên chảy ra. Hai chân của nó bị chém đứt, phát ra một tiếng gầm yếu ớt, sinh linh đồ tể ngừng chém đại đao. Dư chân lên, không tiếp tục dẫm lên đầu Hắc Viên nữa. Hắc Viên từ từ bò dậy, lau đi vết máu trên mặt. Nó chống tay xuống đất, cúi đầu, lúc này, sinh linh đồ tể đã đứng trên lưng nó. Giống, Hắc Viên ngửa đầu, phát ra tiếng gào cuối cùng, đại đao của sinh linh đồ tể chém xuống, đầu Hắc Viên bị chặt rơi. Thi thể không đầu ngã ầm xuống đất. Sau khi chạm sát Hắc Viên, sinh linh đồ tể cầm đại đao nhuốm máu, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu, thấy đồ tể chuyển ánh mắt trong dị không gian, bà Hà kinh hãi, lập tức rời khỏi ngay. Đồ tể, ta đi đẻ người. Bà Hà vừa định buông lời máu mỏ, nhưng suy nghĩ một lát, hắn liền nuốt lại, không nói nữa. Vạn nhất đồ tể thật sự hiểu được, thì nguy to. Nhìn bên này, bà Hà hét lên một tiếng, rồi lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện gần đồ tể. Sau đó hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Điên cuồng thăm dò này, bên bờ tử vong, bà Hà lo lắng, sợ rằng, sau hai lần nữa, một là bị đồ tể chém chết, hai là bị mũi tên của thiên ba bắn trúng. Mỗi lần thấy có người nhảy lên bắn tên, trong lòng bà Hà đều có chút lo sợ. Đồ tể căn bản không thèm nhìn bà Hà, làm như không để ý mà lao về phía Tô Hiểu. Đột nhiên, một cục đá văng trúng vào bờ vai của đồ tể, khiến hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía bà Hà. Sau một lúc, trong tiếng kinh hô của bà Hà, đồ tể liền lao về phía hắn. Toàn bộ quá trình, đồ tể đã giết chết 10 tên khí ước giả, hai cái thẻ đỏ tươi rơi ra, nhưng chúng đều ở quá xa. Tôi hiểu hiện tại không vội đi tìm. Trước khi tiến vào thế giới, có một nhắc nhở cho biết xác suất nhận được thẻ đỏ tươi là 52%, nhưng tôi hiểu chỉ coi như chưa từng thấy nhắc nhở đó, vì xác suất hiện tại có lẽ còn chưa đến 25%. Nhắc nhở, 10 triệu hoán vật tạm thời. Sinh linh đồ tể đã giết chết sinh vật cấp bá chủ. Hắc viên, sinh linh đồ tể gây ra thương tổn vượt qua 75% cho hắc viên. Ngươi có thể nhận được 100% phần thưởng cho việc đánh chết. Ngươi đạt được 10,8% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được 620 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được bá chủ bảo dương. Sau khi mở bảo dương này, có xác suất nhất định để thu được bá chủ trang bị, hoặc 100% xác suất thu được một khối bá chủ tinh phách. Ba khối bá chủ tinh phách có thể dùng trong luân hồi nhạc viên để ngẫu nhiên đổi lấy một kiện cấp bá chủ trang bị. Tô Hiểu từ trên cột đá nhảy xuống, tiến đến thi thể hắc viên, rút đao giả, một nhát chém vào lồng ngực hắc viên, phóng trục từ ống tay áo hắn bay ra, lôi trái tim hắc viên giả khỏi cơ thể. Trái tim này bay về phía trước Tô Hiểu, mặc dù hắc viên đã chết, nhưng trái tim của nó vẫn còn đập, bên trong ẩn chứa một lượng lớn sinh mệnh lực. Ngươi đạt được viên tâm, đây là vật phẩm đặc thù, không thể mang ra khỏi bản thế giới. Tác dụng của viên tâm hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng Tô Hiểu biết rằng ông nữ vương rất khát khao có được vật này, mặc dù trong đó chứa đựng một lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng lại rất hỗn tạp, vì vậy Tô Hiểu không định sử dụng thôn phệ chi hạch để hấp thu năng lượng sinh vật từ trái tim này. Việc đánh bại một con sinh vật bá chủ, Tô Hiểu chỉ thu được 10,8% thế giới chi nguyên. Độ khó thu thập thế giới chi nguyên ở thế giới này rõ ràng cao hơn rất nhiều so với thế giới nguyên chi. Vèo một tiếng, một cây gai nhọn bay qua bên tai Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu, thay đổi tầm mắt, nhìn về phía ngoài mấy chục mét, nơi có một bãi nước bùn. Mới vừa rồi, con người đã ẩn núp ở đó, lại ẩn nấp, không có chút khí tức nào này. Hắn đã gặp lần thứ hai trong thế giới này. Đây là tộc nhân của Vũ Hầu Bộ Lạc. Một kích không trúng, họ liền lập tức biến mất. Huyễn thuật sư dẫn người tới vây giết sinh vật bá chủ, đã chuẩn bị xong hậu thủ, chính nhà Vũ Hầu Bộ Lạc hỗ trợ. Thế nhưng, bộ lạc thích đánh lén này trước đó không hề xuất hiện, rõ ràng là vì sợ hãi sinh linh đồ tể. Còn về mục đích của bọn chúng, hắn không cần phải suy đoán, chắc chắn là huyễn thuật sư đã hứa hẹn, sau khi chiến đấu kết thúc, sẽ chia một phần viên tâm cho Vũ Hầu Bộ Lạc. Lần này vây giết rõ ràng là một cái bẫy. Chỉ cần có người săn đuổi tới vào phút cuối để đoạt bảo dương, sẽ lập tức bị tộc nhân Vũ Hầu Bộ Lạc ẩn nấp trong bóng tối dùng mũi tên hoặc ống thổi bắn thành tài sản. Bị đánh lén liên tiếp hai lần, tuy nói tổn thất không lớn, nhưng Tô Hiểu đã quyết định phải giết sạch bộ lạc này. Vấn đề trước mắt là hắn còn chưa biết bọn chúng đang ở đâu. Tạm thời không tính đến Vũ Hầu Bộ Lạc, Tô Hiểu muốn trước hết kiếm được một món lớn từ viên tâm. Hắn không cần thứ này, nhưng không có nghĩa là những người khác không khát khao. Cũng giống như ông nữ vương, đối phương ban cho mật ong, mà thứ này chính là vật phẩm mà Tô Hiểu muốn có, vì nó có thể vĩnh viễn tăng cường tố chất thân thể. Trong khu vực chiến trường hỗn loạn bên bờ nước cạn, khi Tô Hiểu vừa muốn rời đi, một vài thông cáo đột nhiên xuất hiện. Thông cáo, hư không trì thụ, bởi vì số lượng người săn đuổi đã chết hơn phân nửa, tất cả người sống sót sẽ nhận được phần thưởng giảm bớt thời gian sinh tồn, thí luyện sinh tồn sẽ từ 15 ngày giảm xuống còn 10 ngày. Thông cáo, hư không chỉ thụ, số lượng vật tư tung ra đã thay đổi, mỗi ngày sẽ tung ra, từ 6 đến 8 dương vật tư. Thông cáo, hư không số lượng, dương vật tư màu lam, sinh mệnh chỉ lòng tinh phách, sẽ được tung ra vào ngày thứ 3, kể từ hôm nay. Duy nhất, dương vật tư màu tím, sẽ được tung ra vào ngày thứ 7. Thông cáo, hư không số lượng, vào ngày thứ 10 kể từ hôm nay, sẽ có thánh linh cấp 6 trang, ám giả hành giả 6 trang, 4 gạch chéo 4, duy nhất, được tung ra tại trung tâm của mộ trì xâm. Những thông báo này liên tục xuất hiện, cho biết số lượng và thời gian tài nguyên sẽ được tung ra. Nguyên nhân sự thay đổi này là do số lượng người săn đuổi tử vong quá nhiều. Không chỉ vậy, bởi vì hơn nửa số người săn đuổi đã chết, nên những người sinh tồn sẽ nhận được phần thưởng. Hiện tại, chỉ cần những người sinh tồn sống sót thêm 10 ngày nữa là sẽ đạt được phần thưởng. Số người sinh tồn còn lại là 300 người, trong khi số người săn đuổi chỉ còn lại 25. Đối với việc hơn nửa số người săn đuổi đã tử vong, tôi hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Mấy tên Mỹ thực ra hôm qua đã giết chết 3 người. Huyễn thuật sư bên kia cũng không ít. Việc người săn đuổi chết hơn 12 người là điều hết sức bình thường. Điều mà tôi hiểu thực sự để tâm là những dương vật tư màu lam và màu tím, cùng với thánh linh cấp 6 trang, sẽ được tung ra vào ngày thứ 10. 6 trang thánh linh cấp mạnh mẽ như thế nào? Chỉ cần nhìn vào hiện tại của Hắc Vương, 6 trang là đủ hiểu. Ám giả hành giả 6 trang này lại là một loại 6 trang thuộc hệ ám sát, rất đáng khao khát. Nếu như cô Lỗ thấy được 6 trang này, nàng sẽ lập tức rơi vào trạng thái hắc hóa và lao vào chiến đấu một cách điên cuồng. Ngày mai sẽ là thời điểm tung ra sinh mệnh, chỉ lòng tinh phách. Tô Hiểu quyết định không tham gia cuộc vật tư cướp đoạt hôm nay. Cuộc cướp đoạt vật tư này, ít nhất sẽ có hơn 200 người sinh tồn xuất hiện. Những kẻ săn đuổi đã chết đi hơn phần nửa. Những người còn lại đã không còn sợ hãi run rẩy nữa. Tô Hiểu muốn giữ gìn thực lực, chuẩn bị cho ngày mai, khi hắn phải đoạt lấy tinh phách của sinh mệnh chi long. Điều này liên quan đến việc liệu hắn có thể nâng cao năng lực thanh cương ảnh hay không. Đi trong đầm lầy, Tô Hiểu không quay lại Thủy Nguyên khu mà thẳng hướng đến Hổ Phong khu, hắn sẽ gặp ông nữ vương và nói chuyện. Về phần đối phương có trở mặt hay không, Tô Hiểu cũng không quá lo lắng. Nếu ông nữ vương thật sự phản bội, khiến đám ông mắt hổ tinh anh vây công hắn, Tô Hiểu sẽ trực tiếp sử dụng liệt dương chi nộ Apollo để phá hủy mọi thứ. Một giờ sau, Tô Hiểu đến biên giới Hổ Phong khu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà rất nhanh đã đến hội hợp cùng hắn. Lão đại, chúng ta có phải quên điều gì đó không? Tô Hiểu không nhớ ra, một chút cũng không có, ấn tượng, gâu. Tô Hiểu đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra. Hắn đã quên mất Shiben, người vẫn còn đang chờ trong nhà gỗ, ở Thủy Nguyên khu. Thủy Nguyên khu, gần hồ kính, trong một gian nhà cây. Xi, Shiben hắt hơi một cái, rồi sụt xịt mũi, nàng cảm giác mặt mình hơi nóng lên, toàn thân không còn chút khí lực. Cảm giác này vừa quen thuộc lại, vừa lạ lẫm, nàng tựa hồ bị cảm, nhưng nàng là cấp 7 khế ước giả, với 80 điểm thể lực thuộc tính. Cơ bản không thể bị cảm mạo. Khi Shiben còn đang choáng váng chờ đợi, một tiếng gió xé không gian truyền đè. Cửa nhà cây bị đập vỡ, không có thời gian giải thích, mau lên xe. Bà Há mở rộng cánh chim, vừa thấy nó, Shiben lập tức tiến lên, nằm lên lưng bà Há, ta hình như bị cảm. Shiben lẩm bẩm, đừng nói mớ. Bà Há đáp, nếu thân thể ngươi có vấn đề, lão đại ta có thể giúp ngươi sửa. À, không đúng. Là có thể giúp ngươi phẫu thuật, tin ta đi, quá trình đó ngươi sẽ khắc sâu ấn tượng. Bà Hà chở Shiben bay lên không trung, không lâu sau đã hội hợp cùng Tô Hiểu tại khu Hổ Phong. Shiben đứng trên nhánh cây, ánh mắt hướng về tổ ong lớn ở phía xa. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn thấy mũi mình đỏ lên. Nếu là trong một tiểu đội bình thường, nàng không lo lắng việc đồng đội đi công kích tổ ong, cao 5 tầng Hổ Phong xảo. Phàm là khế ước giả có lý trí, đều sẽ không làm như vậy. Nhưng Shiben không quên, lần này nam cung tiểu đội đến từ luân hồi nhạc viên. Một tiếng nổ mạnh vang lên từ tổ ong. Sau khi hỏa diễm tắt, tại khu vực 300 mét trong tổ ong, thực vật chi vương đã được triệu hồi. Á, chi bồ thốt lên, lòng nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Những kẻ điên này thật sự muốn công kích tổ ong. Tôi hiểu, từ trên nhánh cây nhảy xuống, dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía hồ phong xào cách đó 1 km, đi qua ruộng hoa sâu ngang eo. Khi tôi hiểu vừa tiến gần đến phạm vi 700 mét của hồ phong xào, mấy chục con ong, mắt hổ tinh anh liền từ trong tổ bay ra, tập trung, nhìn chằm chằm vào hắn. Ông, một nhóm lớn ong mắt hổ, từ trong tổ lao ra. Tôi hiểu giơ tay, một khối trái tim to lớn, xuất hiện trong tay hắn, chỉ trong chốc lát. Một cỗ tinh thần chấn động, từ trong tổ ong, lan ra, tất cả ong mắt hổ tinh anh, tụ lại với nhau. Hình thành một hình người, nhân loại, chúng ta, nói chuyện a. Một giọng nói từ trong tổ ong truyền ra, xung quanh, trên trăm vạn con ong mắt hổ tránh ra, tạo thành một lối đi. Tôi hiểu cầm viên tâm trong tay phải, tay trái cầm Apollo, nhảy vào cửa vào cao gần 4 mét ở đoạn giữa tổ ong, kế hoạch. Bước đầu đã thành công. Trong tổ ong cao chừng 5 tầng lầu, khi tôi hiểu vừa bước vào cửa, ánh sáng còn chưa quá u ám, nhưng càng tiến sâu vào, xung quanh càng tối dần, ong mắt hổ tinh anh, không thể đếm hết, đứng chặn trước sau tôi hiểu, di chuyển theo từng bước đi của hắn. Tiếng cánh ong chấn động vang lên không ngừng, tôi hiểu dám một mình tiến vào tổ ong. Đương nhiên là có chỗ dựa, sức mạnh của ong mắt hổ nằm ở số lượng, mà Apollo hoàn hảo có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần một viên Apollo ném xuống, cho dù ong nữ vương có không chết, thì nàng cũng sẽ mất hết khả năng kiểm soát đàn ong. Chúng sẽ bị đốt cháy gần như hoàn toàn. Đến lúc đó, ong nữ vương sẽ trở thành một sinh vật bá chủ cấp 7 yếu nhất. A mỗ thậm chí có thể dễ dàng giết nàng. Ngược lại, ong nữ vương có thể điều khiển rất nhiều ong mắt hổ. Trong cuồng mộ xâm lâm này, sẽ không có ai dám chủ động trêu chọc nàng. Vì dù thắng hay thua, kết quả đều sẽ rất thảm trọng. Lộ trình trong tổ ong rất phức tạp. Xung quanh các bức tường đều mang màu xám trắng. Bên trong ẩn chứa một loại kim loại hiếm, có thể làm che giấu một phần khả năng nhận biết. Nếu chỉ có một hoặc hai tầng vách tổ màu xám trắng này, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức không quá lớn. Nhưng khi có vài chục tầng chồng lên, bên ngoài tổ ong, hầu như không thể nhận ra sự tồn tại của ong nữ vương, dẫn đường bởi một đàn ong mắt hổ lớn. Tôi hiểu, đã đi qua hơn 10 vòng trong tổ ong, mới đến được trung tâm của tổ. Nơi đó, giống như một hang động đá phôi. Bố bố từng lẻn vào đây một lần. Trên vách tổ, những viên bảo thạch khảm nạm tỏa ra ánh sáng trắng, khiến cho nơi đây không còn u ám. Lúc trước, tôi hiểu đã thấy được những cái kén ong. Nhưng giờ đây, chúng đã không còn. Thay vào đó là một nhóm ong mắt hổ lớn tụ tập thành một khối viên cầu. Khi đám ong mắt hổ tàn ra, một con ong mắt hổ cỡ lớn, với bụng to lớn và râu dài, trên đầu, xuất hiện. Nhân loại, hoan nghênh người đến tổ ong của ta. Con ong mắt hổ cỡ lớn phát ra một loại chấn động tinh thần kỳ lạ. Chấn động này lan tỏa trong không khí, rồi chuyển hóa thành âm thanh, cảm tạ người đã mang đến viên tâm. Nhưng người lại không thật sự hữu hảo. Con ong mắt hổ cỡ lớn nhìn vào Apollo trong tay tôi hiểu. Thực tế chứng minh, Apollo có hiệu quả, ngưng thần tĩnh khí. Mỗi khi tôi hiểu cầm nó trong tay, những người giao thiệp với hắn đều tỏ ra rất khách khí. Tôi hiểu, không chú ý đến con ong mắt hổ cỡ lớn, mà chỉ tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây khá kiên cố. Nếu như hắn sử dụng Apollo ở đây, vụ nổ sẽ không lan rộng quá 3 km, nhưng sẽ phá hủy toàn bộ tổ ong. Lửa thái dương sau khi nổ sẽ chỉ lan ra một nửa km. Mặc dù uy lực của Apollo sẽ bị suy yếu, nhưng trong địa hình kín như thế này, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi hiểu cần phải phóng ra toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, chuyển hóa thành một lớp tinh thể bao phủ toàn thân, để tránh bị lửa thái dương thiêu rụi các chi và đầu. Nếu tình huống đó xảy ra, hắn sẽ không thể tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Nhân loại, có lẽ người có thể hiểu những gì ta đang nói. Nhưng người đang quan sát cái gì? Ong mắt hổ cỡ lớn phát giác có điều không ổn. Những con ong mắt hổ tinh anh xung quanh bắt đầu trở nên táo bạo, bay loạn bốn phía. Chúng quan sát địa hình. Vì cái gì? Ngươi lưu lại Viêm Tâm, ta sẽ cho ngươi đồ vật ngươi muốn. Nếu trong vòng một phút người không xuất hiện, ta sẽ nổ phẳng nơi đây. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra một chiếc máy tính giờ, thiết lập thời gian một phút, rồi đặt máy tính giờ lên mặt đất, tạch tạch tạch. Kim đồng hồ trong máy tính giờ đang nhanh chóng nhích từng chút một. Tô Hiểu làm như vậy, một là vì số lượng ong mắt hổ trong tổ đã giảm sút rất nhiều, so với lần trước, chúng thiếu đi hơn 95%. Hai là, ong nữ vương căn bản không có lộ diện. Con ong mắt hổ cỡ lớn kia chỉ là ong hậu, phụ trách đẻ trứng, chứ không phải là tổ ong của ong nữ vương. Ong nữ vương hiện đang ẩn giấu. Và hơn 95% ong mắt hổ trong tổ đã lui đi. Tô Hiểu thấy thế, không khỏi nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn muốn thăm dò một chút. Hắn muốn biết ong nữ vương liệu có khát vọng đến mức sẵn sàng mạo hiểm mạng sống vì Viêm Tâm hay không. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng không thể nổ phẳng tổ ong này, bởi nơi đây không còn bao nhiêu ong mắt hổ, việc đó không có ý nghĩa gì. Hắn muốn biết rõ liệu ong nữ vương có sẵn lòng xuất hiện trước mặt hắn và đánh cược tính mạng vì Viêm Tâm hay không. Không có ý nghĩa, ta sẽ không vì Viêm Tâm mà mạo hiểm. Nó không đáng để ta làm như vậy. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì một đám ong mắt hổ lập tức ngăn cản hắn. Nhân loại các ngươi giàu hoạt, không đáng tin, ưa thích đánh lén. Hiển nhiên, ong nữ vương đối với nhân loại có ấn tượng không tốt, chủ yếu là từ những cuộc tấn công của Vũ Hầu Bộ Lạc. Chỉ còn 12 giây nữa, giết ngươi, ta cũng có thể lấy được Viêm Tâm. Một giọng nói từ trong thông đạo cách đó, mười mấy mét vang lên. Ngươi đã mang Viêm Tâm đến đây. Nếu như đối với ngươi lộ ra nanh vuốt cùng nọc ong, ta với Vũ Hầu Bộ Lạc có gì khác biệt chứ? Thế giới của ta không cần những điều phức tạp như vậy. Dưới vòng vây của đám ong mắt hổ, mười mấy con ong được dài gần một mét nâng một cái kén ong bay đến. Kén ong này có trạng thái nửa trong suốt, cao khoảng 3 mét. Kén ong được thả xuống đất một cách vững vàng, rồi một bàn tay bao bọc trong lớp giáp sáp màu đen vàng thò ra. Tiếp theo là bả vai và thân hình nhỏ bé của một sinh vật. Ong miễu vương từ trong kén ong thoát ra. Chiều cao của nàng khoảng 1m6. Phần lớn cơ thể, nàng được bao bọc trong lớp giáp sát màu đen vàng. Hình thái tổng thể không khác biệt mấy so với con người. Miệng nàng khẽ nhếch lên, ngả người ra sau. Hơn 100 con ong mắt hổ bay đến quay người nàng, hỗ trợ để nàng không bị ngã. Nàng hít một hơi sâu, phát ra tiếng hít có chút thống khổ. Sau đó hoãn lại một chút, mới từ từ thích nghi với không khí bên ngoài. Đôi mắt nàng, với đồng tử màu vàng kim, đặc biệt rõ ràng. Nhân loại, xin cho ta biết tên của ngươi. Nàng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Ở thế giới tinh linh, ở thế giới của nhân loại, gọi thẳng, nhân loại, như vậy có lẽ rất không lễ phép. Ong nữ vương ngồi tựa vào đám ong mắt hổ. Sau khi thoát khỏi kén ong, khí tức của nàng yếu đi rất nhiều. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, không biết nàng có thể đánh bại được Bố Bố Uông hay không. Ta là Afra. Trong tiếng tinh linh, tên gọi này biểu thị cho 10 canh gác, ta canh gác 7 ong. 7 ong cũng đang bảo vệ ta. Ong nữ vương không hề kiêu ngạo và sắc bén như ta tưởng tượng. Ngược lại, nàng yếu ớt đến nỗi phải mất một chút thời gian để thích ứng với không khí bình thường. Hơn nữa, nàng cũng không phải, như ta đã nghĩ trước đây, là một sinh vật bá chủ. Nàng chỉ có tư chất để trở thành sinh vật bá chủ mà thôi. Ngươi đã mang về tim của con hắc viên kia. Ta ăn nó, liền có thể trở nên hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, Tô Hiểu nhíu mày, đóng máy tính lại. Ong nữ vương so với dự đoán của hắn, thì dễ giao tiếp hơn nhiều. Đương nhiên, điều này cũng một phần là nhờ vào sự hỗ trợ của Apollo. Ăn tươi Viêm Tâm, đụng vào hắc lân, đạt được thứ 3 sát chân. Đến lúc đó, ta sẽ không cần phải trốn trong kén nữa. Mặc dù ta đã quen với việc chờ đợi trong kén. Ong nữ vương, Afra, bất ngờ thẳng thắn như vậy. Về phần hắc lân và thứ 3 giáp chân là gì? Tôi hiểu tạm thời, vẫn chưa rõ. Ta muốn lấy được Viêm Tâm, ta phải trả giá cái gì? Đây gọi là giao dịch. Ong mắt hổ đặc chế mật ong, sữa ong, keo ong, và các loại sản phẩm khác. Afra trầm mặc một lúc. Nàng nhìn tôi hiểu, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, vài chục con ong, mắt hổ bay đi. Không đến hai phút sau liền quay lại, một bao lớn được bọc lá chuối, và phóng tới trước mặt Tô Hiểu. Ngón tay của hắn chạm vào bao lớn ấy. Ngươi đạt được keo ong thiên nhiên, thánh linh cấp, 72 khối. Ngươi đạt được sữa ong hổ, thánh linh cấp khôi phục phẩm, 517 gram. Ngươi đạt được nọc ong độc, thánh linh cấp, 62 gram, đã thiên nhiên chiết xuất. Ngươi đạt được tự nhiên ban ân, thánh linh cấp, 2231 gram. Sữa ong hổ là vật phẩm khôi phục, tuy tốc độ khôi phục có phần chậm, nhưng lượng khôi phục lại vô cùng đáng kinh ngạc, trước khi chiến đấu, nếu uống một ít, sẽ rất hữu ích. Thiên nhiên keo ong là thứ giải độc cần thiết, còn về tự nhiên ban ân, giá trị của vật này vô cùng cao, mỗi lần uống 100 gram sẽ giúp tăng 3 điểm thể lực thuộc tính, 4.500 điểm HP và 1.000 điểm pháp lực trị. Ông nữ vương có thể coi là một thổ hào, trực tiếp lấy ra 2.231 gram. Tự nhiên ban ân, tức là sử dụng đến 22 lần phân lượng. Trước đó, khi bố bố uống đến điều trà, đã phát hiện số lượng tự nhiên ban ân có khoảng 2.000 gram. Điều này có nghĩa là ông nữ vương đã lấy ra toàn bộ tự nhiên ban ân, quả thật là một quyết định đầy bất ngờ. Về phần nọc ong độc, đây là một vật phẩm mà Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó, bố bố uông không hề phát hiện ra thứ này. Ngươi đạt được nọc ong độc, 62 gram, nơi sản sinh nguyên thủy đại lục, duy nhất có phẩm chất thánh linh cấp loại hình, vĩnh cửu bóp vật phẩm. Đã chiết xuất tự nhiên từ nọc ong, hiệu quả khi tiêm vào nọc ong này, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh sẽ tăng thêm cộng 1. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể tiêm vào tối đa 3 lần, mỗi lần phân lượng là 10 gram, cần cực kỳ tinh chuẩn. Nhắc nhở, 100 điểm trên thực thể, lực thuộc tính, có thể tiêm vào lần thứ nhất, 150 điểm trên thực thể lực, thuộc tính, có thể tiêm vào lần thứ hai, 180 điểm trên thực thể lực, thuộc tính, có thể tiêm vào lần thứ ba, nếu như thể lực không đạt đủ yêu cầu. Khi tiêm vào sau, sẽ có 73,5% xác suất giảm vĩnh viễn từ 5 đến 10 điểm trên thực thể lực thuộc tính. Cho điểm, 999 điểm, vật phẩm cấp thánh linh, cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm, chỉ có những thứ này. Ông nữ vương vừa nói vừa nghiêng đầu, trêu đùa một con ong, mắt hổ bên cạnh. Động tác nghiêng đầu ấy rõ ràng là của người có tâm tư đơn thuần, khi nói dối thì không dám nhìn người khác. Những thứ này cũng không tệ, thật vậy sao? Ông nữ vương liếc nhìn, vẻ mặt nghi, hoặc thực ra nàng không cảm thấy những thứ này có giá trị quá lớn. Mặc dù những kẻ hàng xóm, vũ hầu, thường xuyên liều mạng để trộm cắp, viên tâm là của ta rồi. Ngoài những thứ này, bầy ong mắt hổ của ngươi còn phải giúp ta làm một việc. Không được, ông nữ vương căn bản không cần suy nghĩ, lập tức từ chối, ta không phải là bầy ong chúa tể. Vì vậy, ta không thể chỉ huy chúng đi chiến đấu, chúng chỉ có bản năng bảo vệ ta mà thôi. Nói xong, ông nữ vương lại nghiêng đầu, một lần nữa dùng cách thức rất chất phác để nói dối. Điều này là bình thường đối với nàng, bởi vì ông nữ vương rất ít khi giao tiếp với những sinh vật có trí tuệ trong rừng của mậu. Về phần những ghi chép về nữ vương tàn bạo của bộ lạc Vũ Hầu, tất cả đều là suy đoán từ một phía của họ. Họ thường xuyên âm mưu trộm mật ong từ tổ ong của nàng, nhưng sau nhiều lần bị đốt chết, ong nữ vương đã không còn tin tưởng bọn họ nữa. Đối với kiểu người cực đoan như nàng, Tô Hiểu vẫn có cách để đối phó. Hắn quyết định bắt đầu giao thiệp. Một vài phút trôi qua, giao thiệp thất bại, Tô Hiểu cau mày, nhìn biểu hiện của ong nữ vương bướng bỉnh như một con lừa. Nàng tỏ thái độ kiên quyết, rõ ràng là muốn sống cô độc. Dù chết cũng không chịu ra ngoài, cũng không để cho ong mắt hổ đi ra chiến đấu. Bầy ong của ta không thể giúp ngươi chiến đấu, bầy ong khác miễn cưỡng có thể. Ong nữ vương vừa dứt lời, mấy trăm con ong mắt hổ liền nâng lên một cái tổ ong đen kịt. Tổ ong này có đường kính ước chừng 1 mét, mặt ngoài bị vật dính nhiều hổ phách phong kín cả ngàng. Chúng nó rất không hiếu hảo, muốn ăn hết ta, vì vậy ta đã bắt bọn nó giam lại. Ong nữ vương nói, tại đây, tinh thần lực của nàng khiến tổ ong đen kỳ di chuyển về phía Tô Hiểu, tầng tinh thể leo lên tay hắn. Hắn đặt một tay lên tổ ong đen kịt, đại lượng khí tức sinh mệnh xuất hiện bên trong. Chí, ít có mấy vạn con ong độc, toàn thân đen kịt, đang ngủ say trong tổ ong này. Chỉ cần thu lại lớp hổ phách bên ngoài, những con ong độc đói khát sẽ lập tức lao ra, muốn ném xà một ít. Hướng Vũ Hầu bộ lạc bên trong, ném tốt nhất rồi. Ong nữ vương oán hận mở miệng, tại chỗ cổ nàng, có thể thấy được vết sẹo mờ mờ, nơi đó không có giáp xác, và đó là vị trí chí mạng. Những cái này có thể sao? Tôi hiểu hỏi, có thể, tôi hiểu, đem viên tầm vứt cho ong nữ vương. Nàng hai tay tiếp nhận, rồi đi vào trong kén ong, mượn nhờ vào lỗ hồng trên kén ong, xuất hiện trong nháy mắt. Tôi hiểu thấy bên trong chồng chất rất nhiều thư tịch, trên bìa của một quyển sách trong đó viết, kỷ thứ hai luyện kim, kịch đọc cùng dược tề nơi bắt nguồn tri thức, hư không, người quy nạp, tinh linh, stretchy, nhìn thấy quyển sách này, với tiêu đề, và nơi bắt nguồn tri thức, cùng người quy nạp là tinh linh stretchy, tôi hiểu lập tức nghĩ tới rất nhiều điều, rất lâu trước đây, trên mảnh đại lục này. Tinh linh tộc sinh sống, bọn họ không biết bằng cách nào mà lại đạt được liên hệ với hư không, mà người bọn họ liên hệ chính là những luyện kim sư của kỷ thứ hai văn minh hư không. Hai phe rõ ràng đã tiến hành trao đổi trí thức, thậm chí phương pháp thiêu hủy sinh mệnh tri thụ của bọn cổ tinh linh cũng có thể là từ những luyện kim sư của kỷ thứ hai mà họ học được. Để đáp lại, cổ tinh linh tộc đã truyền lại cho bọn luyện kim sư tri thức duy nhất của tinh linh tộc trong kén ong. Có đến hàng trăm bộ cổ thư tịch, hẳn là do ong nữ vương sai bầy ong hồ thu thập về. Mỗi ngày, nàng không cảm thấy nhàm chán trong kén ong, mà chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu những cuốn sách ấy. Quan trọng hơn, ong nữ vương có tướng mạo rất giống nhân tộc. Nếu nàng bỏ đi lớp giáp xác, người ta cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì khi cho rằng nàng là nhân tộc. Phương hướng tiến hóa của ong nữ vương chịu ảnh hưởng lớn từ tri thức mà nàng học được từ cổ tinh linh, một cuốn sách mang tên Kỷ thứ hai luyện kim, kịch đọc cùng dược tề, rơi xuống phủ đầy bụi bặm. Ong nữ vương rõ ràng không hứng thú với quyển sách này, có lẽ vì nàng không hiểu. Trên bìa sách có một loạt dấu răng nhỏ, chứng tỏ nàng đã từng nghiên cứu quyển sách này rất lâu, nhưng ngay cả hàng chữ đầu tiên của trang đầu cũng không thể hiểu nổi. Những văn tự cổ tinh linh nàng có thể đọc được, nhưng khi nối với nhau thành câu thì lại rất lạ lẫm. Bực tức, nàng cắn mạnh vào cuốn sách. Đợi chút, ông nữ phương quay đầu lại, nhìn về phía Tô Hiểu. Những thư tịch này, không có thư tịch, bảo vật của ta, sẽ không cho người. Ông nữ vương khẽ kéo hai tay, đóng kín kén ong. Tô Hiểu buông tha việc giao thiệp, hắn từng giao tiếp với nhiều lão âm tất, nhưng so với những kẻ đó, ông nữ vương khó giao thiệp hơn nhiều, vì nàng quá bướng bỉnh. Tô Hiểu xác định rằng, vật quý giá nhất trong tổ ong, không phải mật ong, hay sản phẩm từ ong mắt hổ, mà là những cuốn cổ tinh linh thư tịch. Người nếu có thể cho ta hắc lân, ta có thể cho ngươi một quyển, nhiều nhất là một quyển. Trong kén ong vọng ra tiếng của ong nữ vương. Ngay sau đó, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, Afra nguyện vọng, nhiệm vụ chủ tuyến, Afra nguyện vọng, độ khó đẳng cấp, level 65, level 68 tìm, tích nhiệm vụ, đạt được hắc lân, nhiệm vụ kỳ hạn, 9 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, có thể chọn một quyển cổ tinh linh thư tịch, trong kén ong của Afra, nhiệm vụ trừng phạt, không có trừng phạt. Vì đặc tính của thế giới này, nhắc nhở, người đã gia nhập trận danh ong hổ, khiển trận danh rộng, 2410 gạch chéo 2500, thân mật, bởi vì mị lực thuộc tính của liệp sắt giả quá thấp, chỉ có 0,2 điểm, gia nhập trận danh sau, danh vọng tăng lên sẽ ảnh hưởng rất lớn, đang kiểm hạch hoàn thành, trận danh ong hổ là hỗn loạn, ác trận danh, danh vọng của liệp sắt giả sẽ tăng lên 480%, nhắc nhở, Afra là một trong ba ong nữ vương, trung lập, trận danh ong hổ trường khống giả là, ong hổ chi chủ, Temisha, hỗn loạn, ác, trong trận danh ong hổ, chỉ có ong hổ chi chủ, Temisha là sinh vật bá chủ. Khi thấy được những nhắc nhở này, tôi hiểu đại khái, đã hiểu rõ tình hình của trận danh ong hổ, đây, quả thực, là một thế lực khổng lồ, lớn hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Còn về ong nữ vương, Afra, nàng rõ ràng là một nhân vật khá, mất mặt, trong trận danh ong hổ. Vì vậy, đã bị đuổi ra ngoài. Về việc này, Afra lại cảm thấy rất cao hứng. Mỗi lần nàng nhìn thấy ong hồ chi chủ, Temisha, đều sợ hãi đến phát run. Việc bị nửa lưu đẩy ra ngoài, thực ra lại khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Vì nàng có thể không còn phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Sống một cuộc sống hikikomori. Thêm vào đó, với tính cách bướng bỉnh như con lừa của mình, Afra nghĩ rằng, nếu ong hồ chi chủ, Temisha không đuổi nàng ra ngoài, thì mới là chuyện lạ. Tô Hiểu cất bước tiến tới trước kén ong. Đám ong hổ xung quanh, hắn lập tức vây lại. Những chiếc châm nhỏ sắc nhọn của chúng rỉ ra độc dịch. Trên đuôi châm của ong hổ không có móc ngược. Điều này có nghĩa là sau khi chúng đốt chúng kẻ địch, sẽ không chết, khác với loại ong mật. Temisha có lẽ càng khát khao, có được hắc lân, Temisha. Trong khi nói, giọng của Afra trong kén ong mang theo chút rung động. Từ đó có thể thấy được nàng đối với Temisha sợ hãi như thế nào. Temisha đã tiến hóa hoàn mỹ đến mức có thể khống chế một số năng lực cường đại của cổ tinh linh. Điều mà nàng, Afra, không thể làm được. Đừng đi tìm Temisha, nàng sẽ giết ngươi. Ông nữ vương Afra nói được một nửa thì dừng lại. Vì nàng nhận ra Tô Hiểu đã thả ra huyết khí. Chỉ trong nháy mắt, ông nữ vương Afra đã xác định được một điều. Temisha sẽ không giết nhân loại bên ngoài kén ong, bởi vì khí tức của hai người là cùng một loại. Ngươi là, Temisha phải tới sao? Nàng quyết định muốn giết ta sao? Kén ong từ từ mở ra, ông nữ vương Afra ngồi xổm xuống đất, cúi đầu, không dám ngẩng lên. Nàng biết rõ, đối với mệnh lệnh của Temisha, nàng không thể phản kháng. Nếu phản kháng, cái kết của nàng không chỉ đơn giản là cái chết, thư tịch của ngươi. Ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Hiểu còn chưa nói hết lời, thì ông nữ vương Afra đột nhiên lên tiếng, không có hắc lân, ta sẽ không cho ngươi cổ tinh linh thư tịch, chết cũng sẽ không. Ông nữ vương Afra vừa bướng bỉnh, vừa nhút nhát, có thể tưởng tượng nếu Temisha biết được nào, vì cái chết mà quyết định lưu đày Afra, thì sẽ tức giận đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nở một nụ cười, nhìn ông nữ vương Afra, tay đặt lên đầu nàng. Như vậy, nếu ngươi có thể thay thế Temisha, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Hiểu thì thầm bên tai Afra. Vào khoảnh khắc đó, Afra cảm thấy như có một ác ma đang thì thầm bên tai mình, dụ dỗ nàng làm những việc đáng sợ. Thay thế Temisha, Afra dường như nghĩ đến điều gì thú vị, ánh mắt nàng lộ vẻ hưng phấn, rồi tiếp tục nói, thay thế Temisha rồi. Ta sẽ không bị ai quấy rầy. Ta có thể tiếp tục ở trong kén ong, đọc sách. Ôi, ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi lại bỏ đi? Ông nữ vương Afra ngơ ngác, ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng Tô Hiểu thì không quay đầu lại. Bước nhanh ra ngoài tổ ong. Afra thật sự quá mơ mộng. Lý tưởng của nàng quá xa vời. Trong khi bước đi trong thông đạo của tổ ong, Tô Hiểu suy tư, hắn từng gặp rất nhiều người khó giao thiệp. Từ xảo trá, tàn nhẫn, điên cuồng, quỷ quyệt, đến cả những kẻ lại nhại không ngừng. Tuy vậy, hắn vẫn có thể hợp tác với họ. Nhưng lần này, hắn gặp phải một đối tượng khó giao thiệp nhất. Đó chính là ông nữ vương Afra. Nàng vừa nhút nhát lại vừa bướng bỉnh. Điều đáng sợ nhất là, Afra không có bất kỳ dã tâm nào. Nguyện vọng duy nhất của nàng là tìm kiếm càng nhiều cổ tinh linh thư tịch, rồi chậm rãi đọc sách, trở thành một hikikomori tuyệt đối. Dù không thể hợp tác quá nhiều với Afra, nhưng Tô Hiểu cảm thấy nàng vẫn rất hữu ích. Afra đã đọc qua rất nhiều ghi chép liên quan đến cổ tinh linh. Nàng nắm trong tay rất nhiều bí mật quý giá. Trước mắt, Tô Hiểu có 3 lựa chọn. Một là đi tìm Hắc Lân, trước tiên từ Afra lấy được. Kỷ thứ 2 luyện kim, tịch đọc cùng dược tề. Bản thư tịch này vô cùng quý giá. Hai là xây dựng quan hệ với ong hổ chi chủ. Temisha, bên đó là một trận doanh hỗn loạn và ác liệt. Loại trận doanh này, đối với những người khác rất nguy hiểm. Nhưng với Tô Hiểu, thì dễ dàng lẩn vào được. Ba là, tạm thời nghỉ ngơi, sử dụng, tự nhiên ban ân. Và, nọc ong độc, để tăng cường thực lực của bản thân. Sau đó vào ngày mai đoạt, lấy sinh mệnh chi long tinh phách. Tô Hiểu quyết định tiến hành từng bước một. Hôm nay, hắn sẽ mưu đồ trước. Để bố bố Uông và bà Hà đi làm các công tác chuẩn bị. Ngày mai, cho dù thành công hay thất bại trong việc đoạt lấy sinh mệnh chi long tinh phách, hắn sẽ tiếp tục tiếp cận ong hổ chi chủ, Temisha, ngoài tổ ong trong rừng rậm. ba đạo thân ảnh, đang nằm im, trong bụi cỏ, người xác định có thể làm được sao? Ong mắt hổ nhiều như vậy, một khi bị phát hiện, thì không chỉ đơn giản là bị đốt thành đầu heo đâu. Một giọng nữ con nít vang lên từ trong bụi cây. Ba người, nằm trong bụi cỏ, đều là nữ nhân, ngoài nằm ở bên trái. Bên cạnh nàng là một tiểu cô nương có khuôn mặt tròn như bánh bao, và phía sau là một thiếu nữ mặc trang phục thủy thủ màu đen, dáng người đầy đặn. Mòa và tiểu cô nương bánh bao nhỏ đều gọi nàng là học tỷ. Yên tâm đi, bánh bao nhỏ, ngươi còn không tin được ta sao? Mỗi ngày vào lúc giữa trưa là thời điểm mà đám ong mắt hổ an tĩnh nhất. Mòa bóp mặt bánh bao nhỏ. Lúc trước khi hai người gặp nhau tại trạm trung chuyển không gian, họ đã biểu hiện như kẻ thù, nhưng thực tế, họ lại là bạn tốt. Tất cả chỉ là diễn kịch để lừa người khác mà thôi. Mòi là thiên khải nhạc viên chiến, đấu thiên sứ, còn bánh bao nhỏ là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Hai người trở thành bạn bè, điều này thật kỳ lạ, ta cũng chính vì tin ngươi tả, mới đến nơi này. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, muốn thoát khỏi tay Mòi đang giữ mặt nàng. Hai người các ngươi đều câm miệng, đừng có làm ồn, sẽ thu hút ong hổ. Thành âm học tỷ ép rất thấp, nhưng má nàng lại run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên nhân là do một tay bánh bao nhỏ vẫn không yên, còn nửa giờ nữa. Đến lúc đó, bánh bao nhỏ, ngươi phải ẩn đi. Mói cười khẩy, vẻ mặt đắc ý và bỉ ổi. Cách ngươi thì sao? Mói hỏi, học tỷ, cổ vũ ngươi. Bánh bao nhỏ, thiếu chút nữa hắc hóa. Ngay lúc đó, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, vội vàng lên tiếng. Có khế ước giả từ trong tổ ong chạy ra, là người của bên kia. Ba người nhìn về phía Tô Hiểu đang đi ra từ trong tổ ong. Cùng với ong, nữ phương đang ló đầu ra, từ lối vào tổ ong, hô lên một câu gì đó, mãi đến khi Tô Hiểu đi xa. Bánh bao nhỏ, và học tỷ mới thở phào, nhẹ nhõm, lại bắt đầu rồi. Quái vật kia lại bắt đầu lôi kéo thế lực bản địa. Mỏi, thấp giọng nhị non, con người của nàng run rẩy. Nàng đang nhớ lại cảnh tượng, khi Tô Hiểu dẫn dắt mấy chục phản thú kỵ binh, hắc long trên trời, phồn ra hắc diễm. Thú kỵ binh dẫm lên tất cả trên mặt đất, chỉ cần một mệnh lệnh, một cứ điểm với mười mấy vạn người sẽ biến thành địa ngục nhân gian, cùng với tiếng là hét đầy uất ức từ những loại quân cấp 7 mạnh nhất, những kẻ làm trái quy tắc phi thế. Ngươi đang nói gì vậy? Moi, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại run như vậy? Bánh bao nhỏ và học tỷ lo lắng nhìn Mòi, nhưng nàng vẫn không đáp lại. Tâm trạng nàng như sụp đổ. Mòi, chỉ muốn tìm một nơi an toàn để trốn đi. Bởi vì nàng biết rằng, nơi đây không bao lâu nữa sẽ biến thành địa ngục. Trong rừng rậm, Tôi Hiểu đẩy lá chuối, chắn đường ra. Rất nhanh đã hội hợp với Bô Bộ Uông, A Mỗ và bà He. Si bà đâu rồi? Tôi Hiểu nhìn quanh, nhưng không thấy tung tích của Si bà. Si bên, lão đại. Có ai gọi Si Bền không? Bà Hờ đang nói dở thì đột nhiên ngừng lại. Nó giật mình nhớ ra, Si Bền là thành viên của đội trị liệu. Và vừa rồi, có một loại năng lực nào đó đang ảnh hưởng tới nó. Nàng trước đó có điều gì khác thường không? Tô Hiểu vừa hỏi, vừa kiểm tra tình hình khế ước. Khế ước bình thường, Si Bền chưa phát động trừng phạt khế ước. Hơn nữa, đối phương vẫn chưa chết. Đây là do năng lực của kẻ địch. Hay có thể, kẻ địch cũng đến từ Thánh Quang, nhạc viên, giết Chi Bảo sẽ dẫn đến trừng phạt, chắc nàng nói mình bị cảm. Thật ra, là chỉ bị choáng đầu, hắt xì, hơi thôi. Như vậy sao? Tôi hiểu cất bước tiến về phía trước. Hiển nhiên, đây là năng lực của người nào đó, đối phương đã bắt tỉ Chi Bảo. Và trước khi bị ảnh hưởng bởi năng lực kia, người đó sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc, hắt xì hơi. Và các triệu chứng như bệnh trạng hư hư thực thực, bị người để ý, là điều mà Tô Hiểu đã sớm đoán trước. Khi hắn chiếm lấy một chiếc dương vật tư màu trắng trước đó, trong khu rừng xung quanh có rất nhiều khế ước giả đang quan sát. Trong đó không thiếu những người có năng lực quái dị. Hơn nữa, sáng nay hắn còn đắc tội với huyễn thuật sư. A-A-A-C-C, bà hát hơi một cái, nó ngả đầu ra sau, đôi mắt lé lên ánh sáng đỏ. Rõ ràng là nó đã bị chú ý rồi. Tô Hiểu tiếp tục đi. Ngón trỏ trái của hắn khẽ gõ, dưới đoạn tuyến im lặng phóng ra, quấn quanh đuổi Bahar. Sau khi đi xuyên qua mấy trăm mét trong khu rừng, Tô Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ chấn động thoáng qua, rồi, ngay sau đó là một cảnh báo chiến đấu hiện lên. Cảnh cáo, địch nhân không biết thử nghiệm đối với liệp sát giả, tiến hành linh hồn can thiệp. Can thiệp thất bại, Tô Hiểu cúi đầu, nhận ra phía trước có A Mỗ. A Mỗ đột ngột dừng lại, đứng ngay người tại chỗ. Tô Hiểu lập tức dừng bước, cúi thấp đầu xuống, tiếng dẫm lên lá khô từ phía sau vọng lại. Còn có tiếng hít sáo, âm thanh ngày càng gần. Đối phương rõ ràng đang hưởng thụ cảm giác tiếp cận con mồi. Mỗi lần, chỉ có thể bắt đi một cái, hiệu suất quá chậm. Chờ khi toàn bộ bị giam cầm, lại mở ra chỗ đó, không thể trồng chất ban thưởng đánh chết. Ngay cả thẻ đỏ tươi cũng sẽ không nhận được. Giọng nam lười biếng truyền đến. Theo sau là tiếng hít sáo, xương mỏng dần dần, bao phủ dưới chân Tô Hiểu. 10 mét, 5 mét, 3 mét, khoảng cách đã đủ rồi. Tô Hiểu rút đao, chém mạnh về phía trước, lưỡi đao chém qua, cảm giác huyết nhục rất rõ ràng, máu tươi văng ra, người tới có thân thể rất yếu ớt, chỉ ở cấp độ 6 của khế ước giả mà thôi. Phù phù, một tiếng, thi thể bị chém làm hai đoạn, rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng kêu rên vọng lên, linh hồn thôi miên, sao có thể mất hiệu lực, chúng ta sẽ cùng ngươi, liều mạng đến cùng, soạt. Trường đao xuyên qua đầu lâu, tiên khí ước giả này có làn da trải đầy điểm sáng. Dưới cằm là xúc tu dạng sợi dâu, nửa trong suốt, từ dưới cơ thể mạnh mẽ ấy. Mọi năng lực quái dị đều toát ra một vẻ lẻ lẹt, khó lường. Khi thông báo đánh giết xuất hiện, Tô Hiểu rút trảm long thiềm ra. Người này rất có thể là huyễn thuật sư phái tới. Chỉ có huyễn thuật sư mới có thể tinh chuẩn xác định vị trí của mỗi người. Một vết nứt không gian mở ra, chi bèo trong cơn mê từ bên trong rơi xuống, trên người quấn đầy xúc tu nửa trong suốt. Huyễn thuật sư trả thù nhanh chóng hơn so với dự đoán của Tô Hiểu, hắn quyết định tạm thời không đối mặt với đối phương. Nếu kế hoạch của hắn thành công, dù huyễn thuật sư triệu tập thêm những người sống sót, Tô Hiểu cũng có thể chỉnh đốn được bọn họ. Chấn động không gian tại không trung phía xa xuất hiện. Hắn suy đoán một cách cẩn thận, vật này có thể nằm ngoài phạm vi 50 km. Lần này, vật tư tung ra, đa số người sinh tồn đều sẽ lộ diện. Tuy nhiên, lần tranh đoạt vật tư này không phải là kịch liệt nhất. Ngày mai, khi vật phẩm, sinh mệnh chi long tinh phách được ra, đó mới chính là một trận loạn chiến mà tất cả mọi người đều sẽ tham dự. Ngoài 50 cây số trên không trung, từng đợt sóng gợn không gian tuôn ra. Trong vùng đầm lầy phía dưới, nhìn yên tĩnh, kỳ thực lại ẩn giấu rất nhiều khế ước giả, chỉ chờ vật tư rơi xuống. Trong khu rừng rậm, nhìn lên không trung nơi có sóng không gian chấn động, Tô Hiểu quyết định không tranh đoạt dương vật tư ngày hôm nay. Sinh mệnh chi long tinh phách quan trọng hơn, vì thế, hắn không cần vội vã tranh đoạt vật tư, mà có thời gian tự do hành động. Hắn tìm được một nơi an toàn trong khu vực hồ phong. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, phát hiện một sơn động nửa lộ thiên. Nơi này không phải bí ẩn lắm, nhưng địa thế lại rất thuận lợi. Sơn động này được một màn nước từ trên núi chảy xuống bao phủ. Xung quanh thảm thực vật sum suê, nếu không đi qua khu vực này, rất khó mà phát hiện được nơi đây. Xuyên qua màn nước, tiến vào trong sơn động nửa lộ thiên, Tô Hiểu ngồi dựa vào vách đá. Bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, Bố Bố Uông và Ba Har sẽ phụ trách khu vực Vũ Hầu Bộ Lạc. Chúng phải đi trước để thu thập vật tư được tung ra trong ngày hôm nay, sau đó chờ huyễn thuật sư dẫn theo người xuất hiện. Khi huyễn thuật sư xuất hiện, chúng sẽ theo dõi hắn, tìm ra vị trí của Vũ Hầu Bộ Lạc. Tô Hiểu sẽ không để huyễn thuật sư yên ổn phát triển. Một khi Bố Bố Uông tìm được vị trí của Vũ Hầu Bộ Lạc và biết được huyễn thuật sư cùng đám người của hắn đang ở đó, hắn sẽ trực tiếp tới nơi, nhanh chóng giải quyết huyễn thuật sư, mà không để kéo dài thêm. Mọi thứ đã được bố trí xong, giờ chỉ còn lại việc yên lặng chờ đợi tin tức. Sau đó tùy cơ ứng biến, kết quả lý tưởng nhất là, vào ngày mai, khi sinh mệnh chi long tinh phách được ném xuống, hắn sẽ giết chết Vũ Hầu Bộ Lạc cùng huyễn thuật sư trước tiên. Bố Bố Uông và bà Hải đã xuất phát, còn A Mỗ thì phụ trách cành giữ ngoài màn nước, đề phòng sinh vật siêu phàm tiếp cận khu vực sơn động nửa lộ thiên này. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng truyền vào tai Tô Hiểu. Lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay cầm một ống nghiệm, bên trong là 100 gram. Tự nhiên Ban Ân mật ong ong mắt, hồ tự chế, đưa vào miệng không ngọt đến mức nấy, như hắn tưởng, chỉ có vị ngọt nhạt, một ngụ uống vào, tôi hiểu, cẩn thận, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Rất nhanh, hắn cảm thấy tốc độ lưu thông máu của mình có phần nhanh hơn, nhưng ngoài điều này, không có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Tự nhiên Ban Ân là một loại vật, phẩm bóp, vĩnh cửu, tương đối, ôn hòa, còn về nọc ong độc. Tôi hiểu tạm thời không định sử dụng, với thể lực thuộc tính của hắn, có thể tiêm vào hai lần, nọc ong độc, nhưng hắn chuẩn bị sẽ đợi khi có được, kỳ thứ hai luyện kim, kịch độc cùng dược tề, thư tịch rồi cải tiến lại thứ này, để có được, kỳ thứ hai luyện kim, kịch độc cùng dược tề. Hắc Lân rất quan trọng, khi nghĩ đến sự tồn tại của Hắc Lân, hắn đầu tiên nghĩ đến các sinh vật bá chủ khác, trước khi xác định được đặc tính của Hắc Lân. Việc tìm kiếm sinh vật bá chủ khác là điều không sáng suốt, vì Hắc Lân có thể đạt được thông qua phương thức khác. Đây là đầu, đầu hắn đau quá, chi bên thông thả tỉnh lại, thần sắc có chút mê mang. Một lát sau, con ngươi của nàng co, rút lại, nhanh chóng. Nàng lập tức nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ mình. Sau khi bắt được sợi dây chuyền, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ, nhõm hơn, nhưng khi nàng dùng ánh mắt liếc nhìn, phát hiện Tô Hiểu cũng đang định bỏ xuống sợi dây chuyền, hắn sợ cử động của mình sẽ khiến Tô Hiểu nghi ngờ. Tâm tình của Sibel thay đổi, tuy không rõ ràng lắm, nhưng Tô Hiểu vừa khéo lại đang trong trạng thái minh tưởng. Lập tức nhận ra, ban đầu là màu xám trắng của sự hoảng sợ, sau đó là màu đỏ của phẫn nộ, tiếp theo là màu vàng nhạt của sự buông lỏng, cuối cùng là màu tím nhạt của sự lo lắng. Trong trạng thái minh tưởng, hắn cảm nhận được thế giới xung quanh đều có màu sắc, dù chỉ là rất nhạt, không chỉ cây cối cỏ hoa, mà cả tâm trạng cũng có màu. Người đang lo nghĩ, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái minh tưởng một chút, hắn có thể nhận thấy mọi vật xung quanh, nhưng không thể thấy rõ sợi dây chuyền trên cổ Sibel, ta chỉ là đang sợ thôi. Mỗi khi nữ hài tử hôn mê, luôn lo lắng có điều không, hay xảy ra với chính mình, đây là thủ hộ thần của ta. Mỗi lần nắm lấy nó, ta cảm thấy an tâm, Sibel nói. Tay nàng chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ, rồi ôm đầu gối, co ro ở một góc khuất. Không hiểu sao, nàng luôn thích co ro ở những chỗ vắng vẻ. Tôi hiểu mở mắt, nhìn về phía Sibel đang co rúm trong góc. Trên cổ nàng là một chiếc dây chuyền với bảo thạch xanh biếc, giống như trang sức, nhưng lại có chút gì đó không giống. Ngay lúc này, tiếng điện tử vang lên rồn rập. Tô Hiểu lập tức lấy ra thiết bị thu tín hiệu, mở màn hình trên đó. Bố bố uông phản hồi hình ảnh, xuất hiện trước mắt hắn, từng chùm sáng đỏ rực, rồi chuyển sang trắng bệch, giao thoa phía trước, chiếu sáng một thi thể nằm trên mặt đất, xung quanh thi thể. Hơn 10 tên khế ước giả với trang phục khác nhau đang vây quanh, xác định đây là người săn đuổi không? Tô Hiểu hỏi, không phải, là giết nhầm rồi, bố bố uông đáp. Ngay sau đó, đám người này nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm kiếm những khí ước giả khả nghi khác. Bố bố Uông gửi lại hình ảnh, là cảnh tượng bên khu tranh đoạt Phật tư. Tại đó đã bắt đầu xảy ra hỗn chiến. Xe tăng Nam, Mỹ Thực Gia, Gas, ba người trước đó đều xuất hiện. Ba người này đã bị xác định là người săn đuổi. Vừa đến, ba người gặp phải đám khí ước giả vây công. Hầu hết tất cả những người sinh tồn đều đã xuất hiện. Mặc dù bọn họ không đoàn kết, nhưng sẵn sàng hợp tác tạm thời để vây công những người săn đuổi. Mỹ Thực Gia, ba người bị đánh lui, nguyên nhân là số lượng người sinh tồn quá đông, lên đến hơn 200 người. Một cảnh tượng thú vị xuất hiện, trong đám hơn 200 người này, ai dám đi tranh đoạt bảy mai dương vật tư, thì ngay lập tức sẽ bị xem là người săn đuổi, rồi bị tập thể công kích. Tất cả bọn họ đứng phân tán thành một vòng tròn lớn. Ai nấy đều nhìn, chằm chằm vào mấy mai dương vật tư ở trung tâm, nhưng chẳng ai dám ra tay lấy. Cảnh tượng này suýt nữa, khiến bố bố Uông phải cười nạt nhẽo. Một màn càng thêm thú vị diễn ra sau vài phút, không biết ai đã hô lên một tiếng. Huyền thuật sư muốn độc chiếm dương vật tư, bởi vì tình thế hỗn loạn quá mức. Huyền thuật sư bị quân mình tung một đòn đau, khiến hắn suốt thời gian dài không thể quên được thanh âm của người đã hô lớn kia, người đó chính là kẻ đã gọi. Huyễn thuật sư ngu bê, tên hỗn đản, và tiếng hô ấy sẽ ám ảnh huyễn thuật sư trong một thời gian dài. Sau khi kết thúc trận chiến song viên, huyễn thuật sư chỉ còn lôi kéo được 17 khế ước giả, nhưng qua một đợt chiêu mộ nữa, số người lại lên tới 25. Tuy nhiên, chỉ một tiếng hô, bên phe huyễn thuật sư trong chốc lát đã giảm xuống còn 11 người, hơn phân nửa đã thối lui, huyễn thuật sư quay lưng rời đi. Sau trận chiến song viên, danh tiếng của hắn đã hoàn toàn mất sạch, và chẳng mấy chốc, lãnh tụ của tiểu đội này sẽ là mục tiêu, người tiếp tục lôi kéo những kẻ còn sống sót. Sau khi huyễn thuật sư rút lui, trận đại loạn đấu bắt đầu, hơn 200 người sống sót, gần như đã đánh nhau đến mức chẳng còn nhận ra đầu của ai là đầu của ai. Trong loạn chiến, có một lần quay lại Mỹ thực ra cướp được một chiếc dương vật tư, xe tăng Nam một chiếc, gas ba chiếc, còn lại hai chiếc không rõ đi đâu. Trong trận chiến này, tử vong nhạc viên gas đã thể hiện sức mạnh vượt trội, thậm chí còn mạnh hơn Mỹ thực ra một đoạn. Gia hỏa này sau khi hoàn toàn thu hóa, sức mạnh của hắn nghiền ép tất cả mọi người. Cuối cùng, thực tế chứng minh rằng nếu không có sự đoàn kết, chẳng thể làm gì được. Trước đó, có người trong số những kẻ sống sót đã đề xuất mở 7 chiếc dương vật tư ra, đấu giá các vật phẩm bên trong, cuối cùng thu được linh hồn tiền, tất cả mọi người chia đều, mỗi người được khoảng 7 đến 10 chiếc linh hồn tiền. Nhân huynh đề nghị việc này, nhưng lại bị thờ ơ, không được coi trọng. Thế nhưng hiện tại, một đám người sinh tồn, không có gì để dùng, cuộc hỗn chiến thì hoàn toàn vô ích, cuối cùng lại giúp Gas có lợi. Khi hỗn chiến kết thúc, bố bố ôm bắt đầu theo dõi huyễn thuật sư. Hắn theo dõi suốt hơn 2 giờ, và thấy đoàn người huyễn thuật sư tiến vào một địa động rất bí ẩn. Sau khi bố bố Uông tiến vào địa động, hắn phát hiện ra nơi này có một khu không gian dưới mặt đất. Bên trong mọc rất nhiều loài thực vật dây leo. Đây chính là nơi ở của Vũ Hầu, bộ lạc. Thông qua hình ảnh phản hồi từ bố bố Uông, tôi hiểu thấy rõ toàn cảnh Vũ Hầu bộ lạc. Bộ lạc này có khoảng 200 người. Điều kỳ lạ là, tất cả đều là tráng nam trẻ. Vũ Hầu bộ lạc có một vị shaman tế tỳ rất cường đại, tinh thông, sử dụng thúy độc. Nếu so về khả năng đơn đấu, tử vong nhạc viên Gas không phải đối thủ của vị shaman tế tỳ này. Bố bố Uông đã xác nhận rằng, huyễn thuật sư và đám người của hắn đã tiến vào không gian dưới mặt đất, đang trò chuyện với shaman tế tỳ, và mục tiêu cũng có mặt ở đó. Đối với cơ hội tốt như vậy, tôi hiểu, đương nhiên, không thể bỏ qua. Hắn lập tức mang theo A Mỗ, hướng thủy nguyên khu mà tiến. Ta chạy rất nhanh, không cần khiêng ta. Ồ, Shiber, vì tốc độ chậm chạp, bị A Mỗ khiêng trên vai. Lần chiến đấu này, cần có nàng. Tôi hiểu đi nhanh, dọc đường gặp phải hai tiểu đội phế ước giả. Những người sinh tồn này đang tìm kiếm, thăm dò thế giới này, tranh thủ tìm được càng nhiều lợi ích. Chưa đến một giờ, tôi hiểu. Đã từ hồ phong khu bến thủy nguyên khu, và cũng đã đến gần khu vực địa động bí ẩn. Lão đại, bên này, Đà Ha, từ trong bụi cây thò đầu ra, cùng với bố bố Uông, cũng thò đầu từ một bụi cây khác. Nhìn từ xa, cảnh tượng này có chút khôi hài, thông đạo này hình dạng thế nào? Tôi hiểu hỏi, xét hình đấy, Vũ Hầu bộ lạc rất thiện dùng độc, vì vậy đối với phương diện này có đề phòng. Qua sự dò xét của Ba Ha và bố bố Uông, Vũ Hầu bộ lạc sống chủ yếu dưới lòng đất, vì cấu trúc đặc biệt của đôi mắt, bọn họ rất ghét ánh sáng mặt trời. Dù có đi săn, họ cũng chỉ hoạt động vào ban đêm, lúc này họ có thể nhìn rõ mọi thứ. Ngược lại, nếu phải hành động vào ban ngày, nếu ánh sáng quá mạnh, họ có thể bị mù tạm thời. Không gian dưới lòng đất của họ không hề nhỏ, tổng cộng có 2 thông đạo, mỗi thông đạo đều có hơn 10 vũ Hầu bộ lạc canh gác. Không chỉ vậy, Vũ Hầu bộ lạc còn có khả năng miễn dịch tự nhiên với độc tố. Nếu có kẻ xâm nhập vào không gian dưới đất, bọn họ sẽ thả ra khói độc để chiến đấu trong đó. Đây là thông tin bố bố Uông thu thập được qua quan sát. Tuy nhiên, tính chính xác còn phải chờ kiểm chứng trong thực tế. Tuy vậy, từ khi tôi hiểu còn ở cấp 1, bố bố Uông luôn theo sát hắn trong các trận chiến. Và cho đến giờ, đã đạt đến cấp 7. Về lĩnh vực điều tra, bố bố Uông rất chuyên nghiệp. Tôi hiểu biết rằng, cả hai cửa ra đều phải bị ngăn chặn hoàn toàn. Hắn phân phó A Mỗ và bà Hai Kê giữ cửa phía đông, còn bản thân hắn thì ở phía tây, hai cửa này, nằm đối diện nhau, còn khu vực trung tâm dưới lòng đất chính, là nơi cư trú của Vũ Hầu Bộ Lạc. Ban đầu, Tô Hiểu không hề biết về sự tồn tại của Vũ Hầu Bộ Lạc, nhưng khi bọn họ chủ động xuất hiện, A Mỗ đã bị một tên bắn lén, và sau khi đánh bại Song Viên, các tộc nhân Vũ Hầu lại tiếp tục xuất hiện để ám sát Tô Hiểu. Những điều khác, không cần phải nói, bộ lạc này quả thật có năng lực đánh lén rất mạnh, vì vậy, Tô Hiểu quyết định trước tiên phải giết chết bọn chúng. Nếu như huyễn thuật sư và shaman của Vũ Hầu Bộ Lạc hợp tác, vào ngày mai khi tranh đoạt sinh mệnh chi lòng tình phách, Vũ Hầu Bộ Lạc rất có thể cũng sẽ ra tay, vậy thì phiền toái lắm. Bố bố Uông đi phía trước mở đường, Tô Hiểu từng bước tiến lên, không phát ra lấy một tiếng động, mãi cho đến khi hắn đến gần một địa động ẩn mình giữa những cây lá rậu. Tại đây, bố bố Uông, Chi Bèo và hắn cùng một đội, còn A Mỗ và Ba Ha thì phụ trách chặn một thông đạo dưới đất khác, có A Mỗ với khả năng hàn bằng. Việc ngăn chặn một đoạn thời gian cũng không khó. Tiếng chim hót vang vọng từ trên những cây thiên thụ, một vệt sáng xanh lướt qua, rồi tiếng chim im bặt. Tiếng chim này rất có quy luật, là loài chim mà Vũ Hầu Bộ Lạc thuần dưỡng để dùng làm cảnh giới trong bụi cỏ cao ngang người. Chi Bên nắm chặt tài, một trận đồ màu xanh nhạt hiện lên sau lưng nàng. Đó là trận pháp thực vật xứ đồ, Warpole, triệu hoán thành công, giúp gia tăng cho đồng minh 3 điểm thực lực và 3 điểm nhanh nhẹn, đồng thời duy trì khôi phục HP trong một khoảng thời gian. Triệu hoán bổn đại gia làm cái gì? Một con chim bay ra, có cánh như cỏ, mỏ dày, kích thước bằng bàn tay, xung quanh nó là những hạt ánh sáng xanh nhạt. Warpole, đi che chở đồng minh của ta. Shebel ra lệnh, tay chỉ về phía Tô Hiểu. À, nguyên tố thủ vệ già. Hắn làm sao có thể vừa lòng với loại mặt hàng này.